Học ngoan, chương 28, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27. Không có cậu ấy thì em không học ngoan được. Lâm Thiên Tây không chỉ đóng cửa lại đi vào, mà sau khi đi vào còn ngồi xuống tiếp tục làm đề. Ban đầu không để ý thì còn đỡ. Bây giờ rõ tình hình rồi thì không thể xem nhẹ động tĩnh bên ngoài nữa. Xoàng, một tiếng. Không biết là tiếng va chúng ở đâu. Cách một cánh cửa truyền vào tai cậu. Lâm Thiên Tây đoán, bên ngoài chắc là đánh nhau rồi. Một tràng tiếng bước chân rất loạn xen lẫn tiếng kêu rên cùng tiếng chửi bới. Dường như có người đang bò trên cầu thang. Cũng dường như vừa leo lên lại bị đạp xuống ngay tức khắc. Trong tòa nhà cũ không còn động tĩnh gì khác. Những thanh âm này tưởng chừng không thể truyền được ra ngoài mà chỉ có thể bị mắc kẹt lại nơi đây. Cậu nhìn chữ, ampe, điện trở, trên đề mục, ngón tay kẹp bút quơ quơ, rồi dứt khoát dịch người đến gần cửa sổ, cách xa cửa ra vào một chút. Không có nhu cầu, tiếng động bên ngoài vẫn nghe rất rõ ràng như cũ. Giọng tên đầu chọc kia vọng lớn nhất, cậu ta đang chửi Tôn Thành, miệng văng phụ khoa loạn xạ, bẩn thỉu đến mức không thể nghe nổi. Nhưng ngay sau đó cậu ta lại gào lên một tiếng tựa như lợn bị chọc tiết. Không chửi được nữa. Tiếp đó lại là tiếng mắng chửi của những tên khác. Loạn hơn cả tiếng bước chân. Không biết là cái gì bị rơi xuống đất. Xoàng, một tiếng rồi vỡ tan. Từ đầu đến cuối không nghe thấy Tôn Thành nói nửa chữ. Chắc là cậu ấy không bị làm sao đâu nhỉ. Lâm Thiên Tây vô thức cắn bút. Nhìn đám người bên ngoài là cậu hiểu. Giặt một đám côn đồ đầu đường xó chợ. Một mình tên đầu chọc chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Tôn Thành có thể đánh tốt. Nhưng rõ ràng lúc này bọn chúng hơi nhiều. Kệ đi, làm tiếp. Lại là một tiếng đập cửa rất lớn. Lâm Thiên Tây chỉ vừa viết được mấy chữ. Thế là tay chạch một cái. Suýt chút nữa đâm thủng luôn tờ đề. Cậu cau mày nhìn ra ngoài cửa. Quăng bút đi. Này đệt mẹ nó. Không được, cậu vẫn không yên tâm. Đừng có đánh Tôn Thành hỏng luôn chứ. Ngộ nhỡ đánh hỏng rồi cậu biết đi đâu mà tìm một người dùng hiệu quả như thế đến dạy mình đây. Không cho phép, Lâm Thiên Tây vừa đỡ bàn nhỏ đứng lên. Cửa đã bị đẩy ra. Tôn Thành đi vào, ném bừa cây gậy đánh bóng trong tay xuống đất. Rơi xuống sàn nhà, rầm, một tiếng. Lâm Thiên Tây nhìn sau lưng hắn. Thấy tên đầu chọc đang che miệng nằm ngoài cửa. Ở kẽ hở ngón tay toàn máu là máu. Bên cạnh còn mấy tên nằm ngổn ngang chỉ thấy được cái chân. Tôn Thành vung cửa đóng lại. Rũ mắt, ngón cái xoa nhẹ khóe miệng bị rách một vết. Mày đừng tưởng trốn được. Giọng tên đầu chọc the thé ngoài cửa. Không trả tiền thì trả người. Nghe rõ không? Đệt mẹ mày. Trả cố chí cường tiền đi. Bọn này nhiều người như thế mà còn không đánh được mày chắc. Tôn Thành chợt nhặt cây gậy đánh bóng kia lên. Quay đầu mở cửa ra. Đến đi, để cho chính ông ta đến hỏi tao muốn thế nào. Đầu chọc vùng dậy bỏ chạy chuồn mất. Đám người còn lại tựa như bấy giờ mới kịp phản ứng. Vội vã chạy theo tên đầu chọc xuống dưới lầu. Từng tiếng bước chân loẹt quẹt dẫm trên cầu thang giống như không theo kịp nhau. Chạy xuống dưới không ngừng. Một, Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm bóng lưng đang đóng cửa của Tôn Thành. Đưa mắt quét từ trên xuống dưới kiểm tra một lần. Còn tốt, trừ rách chút ra miệng. Không bị đánh hỏng, Tôn Thành đóng cửa lại. Ném gậy đánh bóng rồi xoay người nhìn cậu. Cậu đã thấy rồi, đến gây chuyện, Lâm Thiên Tây nói. Chuyện này không phải chỉ một lần là xong đúng không? Tôi thấy tên đầu chọc kia mấy lần rồi. Tôn Thành đứng cạnh bàn, cầm một ly nước lên rót nước, đổ một hớp lớn vào miệng xong mới nói tiếp. Trước kia đều ở bên ngoài. Đây là lần đầu tiên đến cửa. Lần đầu tiên đến cửa đã bị hắn đánh. Lâm Thiên Tây biết không nên hỏi. Chần chừ một lúc, nhìn tình cảnh chói lóa ngay trước mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng. Không phải nói là ba cậu tìm cậu gây rắc rối sao? Sao tên đầu chọc đó lại bảo cậu trả tiền? Cậu thiếu tiền của cố chí cường đó hả? Tôn Thành cầm ly nước. Khóe miệng giật giật. Liếc cậu một cái. Không rõ ràng à. Cố chí cường chính là ba tôi. Lâm Thiên Tây ngẩn người. Cố Chí Cường, Cố Dương, đúng vậy, đều họ Cố. Phác, ba cậu tìm cậu gây phiền phức thì ra là để cậu trả lại tiền á, không ai nợ tiền ông ta. Tôn Thành đặt ly nước xuống, cúi đầu chỉnh lại áo thun đen bị nhàu trên người. Vô cảm nói, chỉ là ông ta muốn tiền, muốn nên đòi cậu. Lâm Thiên Tây quan sát hắn. Cậu có nhiều tiền lắm mà, đệch mẹ nó phản nghịch đấy hả? Làm ba mà lại đòi tiền con trai. Tôi không có tiền. Tôn Thành ngẩng đầu. Mẹ tôi có. Hắn ngừng lại một thoáng. Rồi nói tiếp. Trước đây có. Lâm Thiên Tây nhớ ra rồi. Quý Thải từng nói lúc cô lên đại học đều là nhờ mẹ hắn tài trợ. Vậy như thế có nghĩa là mẹ hắn thật sự rất có tiền. Trước kia là sao? Ý là bây giờ không có nữa. Vậy ba cậu cũng không nên tìm cậu đòi tiền mà. Lâm Thiên Tây cảm thấy suy luận này không đúng. Nếu ông ta thật sự muốn tiền, thì cũng nên đi đòi mẹ cậu chứ. Ông ta không thể làm thế. Tôn Thành nói, mẹ tôi qua đời rồi. Lâm Thiên Tây im bặt. Đã nhiều năm, hắn lạnh nhạt bổ sung. Lâm Thiên Tây sờ sờ mũi. Đột nhiên cảm thấy mình không nên hỏi. Quả nhiên vẫn là không được nhiều chuyện mà. Nghe cái này xong cũng chẳng biết nên nói cái gì cho phải. Mà Tôn Thành lại như không có chuyện gì xảy ra. Quay đầu rót thêm ly nước. Ngước cổ uống một hơi cạn rồi đặt ly xuống. Hắn đi tới. Nhìn tập đề trên bàn nhỏ. Cậu làm đề xong rồi à? Lâm Thiên Tây nhìn theo tầm mắt hắn. Trả lời. Hả? Vẫn còn xíu nữa. Vừa nãy bên ngoài ồn quá. Tôn Thành cầm đề xem qua một lượt. Rồi lại cầm sách vật lý lên. Vẫn không được. Cậu thế này có lẽ hôm nay không làm được nữa. Vẫn phải đọc sách thêm. Tôi đánh dấu cho cậu thêm mấy trang. Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm hắn rũ mắt xuống. Nghĩ thầm sao cậu ta còn có thể bình thản giảng đề cho mình được thế nhỉ? Lại thấy khóe miệng hắn bây giờ đã xanh tím. Bèn chỉ ngón tay. Chỗ này của cậu ấy. Nên xử lý một chút đi. Tôn Thành gấp trang sách cậu cần đọc lại cho cậu rồi ném lên bàn nhỏ. Lại ấn ngón cái vào môi. Bị đầu chọc thúc khuỷu tay vào. Không sao hết, nhà có thuốc. Lâm Thiên Tây bất giác nghĩ đến tại sao trong nhà hắn lại có cái thứ đồ phun xương kia. Không chỉ có phun xương thôi nhỉ. Đây là đã chuẩn bị từ lâu rồi. Được rồi, tôi đi về làm vậy. Cậu chợt nói. Tôn Thành nhìn cậu. Không làm ở đây à, Lâm Thiên Tây muốn được hắn giảng đề. Có điều nhìn tình huống hiện tại thì rõ ràng là không tiện lắm. Trên người hắn vẫn còn vết thương. Vừa nãy lại nhắc đến chuyện trong nhà. Mà nếu để hắn dạy mình như thể không có chuyện gì. Cậu sẽ cảm thấy mình chính là cầm thú. Cậu bắt tay vào thu dọn. Vẫn là đi về rồi làm đi. Hôm nay chỗ này của cậu có hoạt động bạo lực. Không thích hợp ở lại. Quá bạo lực. Không phù hợp với bé ngoan. Tôn Thành vẫn còn tâm trạng đùa cợt, trên mặt vẫn luôn không có biểu cảm gì, lại thuận mắt nhìn xuống chân cậu, có cần đưa về không? Chân này của cậu đi được à, Lâm Thiên Tây cử động cổ chân một hồi. Cái xịt thuốc kia quả thực có hiệu quả, bây giờ không đau như lúc nãy nữa. Đi được, tự tôi lái xe về, lúc này tốt nhất cậu đừng ló đầu ra ngoài, lưu manh mà còn cần có người hộ tống chắc. Ít nhất tối hôm nay cậu đừng có ra khỏi cửa. Tôn Thành gật đầu. Về rồi có chỗ không hiểu thì hỏi qua WeChat. Dù sao ba cũng phải giảng xong đề này cho cậu. Lâm Thiên Tây liếc hắn một cái. Đột nhiên rất bội phục tố chất tâm lý của người này. Chẳng trách có thể đệ nhất vạn năm. Tôi làm xong thì lại tìm cậu. Cậu khoác cặp sách đi ra ngoài. Lúc kéo cửa ra tức thì bị cảnh tượng bên ngoài làm cho khiếp sợ mất một lúc. Một đống đổ nát bừa bộn, dưới đất còn có mấy chậu hoa bị đập nát tan tành. Cũng không biết là của nhà nào, vụn đất văng tứ tung. Đi đây, cậu quay đầu lại nói. Ừ, chẳng biết Tôn Thành đã cầm thuốc lá từ lúc nào, đang cúi xuống châm lửa. Không nhìn cậu, Lâm Thiên Tây khơi đất mà bước ra ngoài, thuận tay cài cửa lại, ngăn cách với thân người Tôn Thành ở bên trong. Cậu chậm rãi đi xuống cầu thang. Vừa ra khỏi tầng thì không nhịn được nữa mà chửi một câu. Tôi đệt mợ nó. Lớn đến chừng này rồi mà chưa từng được nghe chuyện lạ như thế. Ba lại đòi tiền con trai. Còn phải thuê cả côn đồ đến gây chuyện. Người nào nữa không biết. Thật CMN khủng khiếp luôn. Làm liên lụy đến cả đại sự của cậu. Mất luôn cả một ngày chờ mong được giảng đề. Lâm Thiên Tây nghĩ đến phát bực. Cũng không biết là bực thay Tôn Thành hay bực cho chính mình. Cậu để cặp sách trên xe. Chân trái đạp chân ga nổ mới ngồi lên. Ngẩng đầu định đi. Lại thấy ở xa xa có mấy người quanh quẩn trên con đường trước mặt. Đang ngó nghiêng nhìn khắp phía. Lâm Thiên Tây quay đầu phóng tầm mắt lên tầng trên của tòa nhà cũ kia. Ở góc này thì không nhìn thấy đèn nhà Tôn Thành sáng. Cậu lái mô tô ra ngoài. Cố tình đi qua chỗ ấy rồi quét mắt qua mấy người kia. Chúng đều đang đứng hút thuốc ven đường. Miệng hùng hùng hổ hổ chửi bới. Khắp người viết đầy năm chữ. Không làm chuyện đàng hoàng. Trên mặt lẫn cơ thể cũng không sạch sẽ. Vẫn còn lưu đầy dẫy dấu vết bị đánh. Mẹ nó thế mà vẫn chưa đi. Lâm Thiên Tây cảm thấy may thay khi Tôn Thành chưa tiễn đám này trầu trời. Thấy bọn chúng là cậu lại phát cáu. Tại bọn chúng hại cậu chưa xong đề đã phải đi về rồi. Cậu tăng tốc lái qua. Dứt khoát đi đường vòng lái đến chỗ của Dương Duệ. Hai, tiệm tạp hóa nhỏ vẫn còn sáng đèn. Lâm Thiên Tây phi thẳng mô tô đến cửa. Gào lên, Dương Duệ. Tiếng dép loẹt quẹt quen thuộc của Dương Duệ truyền tới. Thoáng cái đã ra tới nơi. Cái gì thế? Sao lại hùng hùng hổ hổ lao vào thế? Không xuống xe được à? Lâm Thiên Tây đáp. Bây giờ chân em không tiện. Lộ Phong có đến không? Em có chuyện muốn tìm anh ấy. Không đến. Dương Duệ hỏi. Nhóc tìm cậu ấy làm gì? Có chút việc gấp đó. Lâm Thiên Tây ngồi trên mô tô. Bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh gọi anh ấy đi. Càng nhanh càng tốt. Chờ. Dương Duệ móc điện thoại di động ra. Bấm một dãy số gọi đi rồi mở loa ngoài. Một giây sau đối phương đã bắt máy. Này, em đến đây một lúc đi. Đầu dây bên kia của Lộ Phong hơi ồn ào. Đang ăn BBQ. Nói luôn là rốt cuộc có đến hay không hả? Dương Duệ tức giận. Lộ Phong đáp. Đến. Đệt. Lâm Thiên Tây chen vào. Không cần phải chạy đến đâu. Nói qua điện thoại là được rồi. Quá phí phạm thời gian. Cậu còn phải về làm bài nữa đó. Dương Duệ nói vào trong điện thoại. Được, vậy em không cần đến nữa. Lộ Phong ở bên kia đã rời khỏi nơi ồn ào. Chìa khóa xe em cũng cầm rồi. Để lại đi, cũng không phải anh tìm em. Là Lâm Thiên Tây tìm. Nói qua điện thoại luôn. Vậy được, không đến nữa. Lộ Phong đáp lại. Dương Duệ đưa di động cho Lâm Thiên Tây. Lâm Thiên Tây cầm lấy. Tắt loa ngoài rồi áp bên tai. Anh Lộ này, đầu đường có mấy tên lưu manh. Nhờ anh giải quyết một chút được không? Lộ Phong hỏi, giải quyết như thế nào? Tùy ý anh, kêu bọn chúng sau này đừng có tới làm phiền Tôn Thành nữa là được. Lâm Thiên Tây biết hắn có cách. Tuy Lộ Phong không phải kiểu lan lộn đầu đường xó chợ. Nhưng mà hắn có cách giải quyết. Còn ghê gớm hơn cả mấy tên đầu đường xó chợ nhiều. Được, tên là gì? Lặp lại lần nữa. Tôn Thành, nhớ rồi. Lộ Phong cúp máy. Lâm Thiên Tây trả điện thoại lại cho Dương Duệ. Dương Duệ quan sát cậu. Nhóc cun gai đắc tội với cậu à, không phải cậu học ngoan rồi hả? Sao lại giải quyết chuyện thay cậu ấy? Lâm Thiên Tây quay xe định đi. Ngồi trên xe trần trừ mất một lúc rồi nói. Cái này khác, không có cậu ấy thì em không học ngoan được. Bây giờ ai đụng đến cậu ấy tức là gây trở ngại đến em. Nói xong phóng mô tô ra ngoài. Lao như bay đi mất. Cách chương.